Khỉ con, tao yêu mày. Chương 17, ngoại truyện 1. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ ơi, chúng con đói, mau xuống ăn sáng đi. Đó là tiếng của hai đứa quỷ nhỏ tương lai. Quản gia, phiền ông cho hai đứa nhóc đó trước ăn giùm nhé. Nó năn nỉ ông quản gia cứu. Ông quản gia cười rồi đi chuẩn bị cho thiếu gia và tiểu thư ăn sáng. Nó thay đồ rồi nhanh nhảu bước xuống phòng ăn, nhìn hai quỷ con ăn sáng một cách ngon lành. Mi anh, Lâm anh, hai đứa có thể ăn mà không đánh lộn được không? Không, chúng đồng thanh trả lời. Mà mẹ nè, con với anh hai đánh chúng nhau chứ có đánh lộn người đâu ạ. Mi anh giọng nhẹ nhàng mà quỷ quyệt trả lời nó. Không cãi lý sự cùn với con nữa. Nó đành bó tay chịu trận với cô con gái lém lỉnh của mình. Thành viên mới, Trần Nguyễn Lâm anh trai song sinh của Mi anh ít nói. Thông minh, thương em gái vô song bạo lực. Đẹp trai, học giỏi, cực quậy nhưng là quậy ngầm nên hiếm ai biết. Trừ ba mẹ và cô em gái. Trần Nguyễn Mi anh, cực kỳ lém lỉnh, nghịch ngợm, thích cãi lý sự cùn với mẹ. Vì lúc nào mẹ cũng thua. Thích ăn hiếp anh hai, ghét ai thích anh trai. Bám đuôi anh hai, cực kỳ ghét Mi đứa nhà giàu chảnh. T.G. em cũng nhà giàu đó Mi anh, Mi anh. Nhưng ghét là ghét thôi. Giống chị O.T.G. Chị ghét nhà giàu chảnh nhưng chị Hồng có giàu. Chiều nay là sinh nhật ba con nên chiều mẹ sẽ đón hai đứa về, nhớ giữ bí mật nhé. Nó nháy mắt tinh nghịch với hai đứa con. Hòe, mẹ là người nhiều chuyện nhất mà nói chúng con. Anh chàng im lặng nhất nãy giờ đã lên tiếng. Lâm anh thôi nghen, nó mắng yêu, con nào có tội gì âu. Trưng ra trước mắt nó là thằng nhóc lạnh lùng đang làm bộ mặt cún con hết sức là ngây thơ. Thôi, mẹ thua, hai đứa đi học đi. Nó lắc đầu ngán ngẩm khi mình là người sinh ra hai đứa yêu quái này. Hắn từ trên lầu đi xuống nhìn nó. Nó đang đọc báo liền ngước mắt lên nhìn. Ba mẹ con em lúc nào cũng cãi lộn. Tại hai tiểu quỷ nhà anh chứ bộ. Em lại cãi thua. Hắn nhướn mày hỏi. Có bao giờ thắng đâu mà thua. Nó phụng phịu trả lời. Hắn phì cười với cô vợ trẻ con của mình và ôm nó từ phía sau. Ăn xong bữa sáng xong hắn chở vợ mình đến công ty. Công ty nó cách công ty hắn 500 mét tới công ty. Nó đang lấy điện thoại và ly cà phê rồi mở cửa thì. Em không hôn anh để tạm biệt sao? Không, vì, chụt, vì em đã hôn em đi làm nha. Nó mỉm cười bước ra khỏi xe, rồi đi vào công ty. Nó trong chiếc váy bút chì màu cà phê sữa và chiếc áo sơ mi trắng cùng cúc áo màu vàng đồng, không thể thiếu là chiếc vớ quần da cùng đôi giày cao gót màu trắng. Quý phái nó đeo trên vai là chiếc túi xách trắng. Khi nó đi vào thì những nhân viên đồng loạt cúi chào nó cùng nụ cười tôn trọng vào trong phòng làm việc nó. Quăng chiếc túi xuống ghế sofa rồi đi đến bàn làm việc cầm ảnh gia đình lên xem rồi mới lao vào công việc chất như núi. Hắn thì bước xuống xe cùng nguyên bộ Âu phục đen. Chỉ có chiếc áo sơ mi bên trong là trắng. Hắn vào trong thì ánh mắt ngưỡng mộ có. Căm ghét có, đủ hết. Hắn đi đến bàn thư ký riêng của mình thì, mang tập hồ sơ do công ty ABC vào trong cho tôi gấp. Giọng nói quyến rũ nhưng không thiếu là chất giọng nghiêm nghị. Uy hiếp, rất ra dáng giám đốc. Hắn vào trong phòng làm việc rồi mở laptop ra. Hình nền laptop của hắn là hình gia đình hạnh phúc của hắn. Hắn cầm chiếc bút lên và bắt đầu ký giấy tờ. Hai tiểu quỷ nhỏ, anh hai ơi. Con Lan nó tỏ tình với anh đúng không? Mà sao nhỏ đó lợm thế nhỉ? Lợm là gì? Lộn, là lì lợm mới đúng. Lâm anh đang nói thì. Lâm anh, bạn Lan thích con mà con không thích thì phải nói nhẹ nhàng chứ sao lại phũ phàng như thế. Còn con Mi anh? Con có cần đặt bẫy nhiều thế không? Hai đứa muốn cô nói với mẹ hai đứa không? Mẹ đỡ đầu ơi, làm người ai làm thế hả mẹ? Mi anh giọng nhõng nhẽo, với hai đứa trời thần đất lở này thì làm sao có chuyện ngoan như vậy. Từ khi vào học mẫu giáo đến giờ thì lớp của hai tiểu quỷ này đã đổi 24 giáo viên rồi, đương nhiên giáo viên thứ 25 chính là nhỏ Ngọc, bạn thân của mẹ tụi nó. Nhỏ lắc đầu với hai tiểu quỷ rồi ham dọa, hai đứa liệu hồn đó, mẹ đỡ đầu này, mẹ mà còn hăm dọa nữa thì con sẽ nói với chồng của mẹ đỡ đầu là mẹ đỡ đầu có người theo đuổi đó. Lâm Anh không vừa cũng đờ dọa lại nhỏ. Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi để lại cho hai quỷ nhỏ có không gian yên tĩnh. Hai anh chúng nó cứ ngồi gõ gõ cười cười nhìn vào cái laptop mini do nó và hắn mua cho chiều hai đứa nhóc đó ngồi vui vẻ đợi mama của chúng đón. Dương, Dương, chạy đến trước mặt Lâm Anh và Mi Anh là chiếc xe hơi thể thao trắng của mẹ chúng nó mở cửa xe leo xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người tóc. Nó cột đuôi ngựa, người thì mặc bộ đồ ôm sát cơ thể tạo ra đường cong tuyệt đẹp. Sau khi sinh con xong thì nó đã có đầy đủ 3 vòng. Leo xuống xe không thể thiếu là nụ cười thân thiện. Lâm Anh, Mi Anh đi thôi, Mommy, sau này Mommy không cần nổi bật như vậy đâu. Mi Anh nói với nó. Đúng đó, đương nhiên là Lâm Anh nhà ta cũng đồng ý. Ruby đã ra chuyện nhắc lại. Tôi không phải con trai rồi đó mong mó mem ủng hộ. Cô là Ruby khóc ó cách chương.